giám định đồ vật, đo lường, không làm bác sĩ pháp y, còn rất nhiều cơ quan xếp hàng mời tôi. Chẳng qua là có tí lý tưởng nghề nghiệp thôi. Anh ta bật cười, tiếng cười thoải mái của anh ta lây sang cả hai người. Xóa tan không khí u ám vô hình từ câu chuyện khi nãy. Họ bật cười theo. Lúc này, Giang Dương đột nhiên nhớ ra một việc. Vội hỏi, đúng rồi, ngoài chuyện của Hầu Quý Bình ra, anh còn cho biết một thông tin nặng ký, đảm bảo đáng giá hơn số tiền cậu bỏ ra. Bác sĩ pháp y Trần chưa quên việc đó. Anh ta ho mấy tiếng, mỉm cười nhìn họ, vẻ mặt thần bí như nàng Mona Lisa. Tôi vừa nói tôi có rất nhiều cách kiếm tiền. Một trong số đó là chơi cổ phiếu. Từ sau khi thị trường cổ phiếu Trung Quốc chạm đỉnh năm 2001, đã tụt giảm hơn 2 năm rồi. Nếu bây giờ các bạn có tiền, có thể mua nhiều cổ phiếu Mao Đài Quý Châu. Giữ khoảng 5-10 năm, các bạn sẽ phát tài. Gương mặt căng đầy hy vọng như quả bóng bay của hai người xẹp luôn tức thì. Đây chính là thông tin nặng ký mà anh nói sao? Đúng thế, nếu các bạn không tin, 10 năm sau nhất định sẽ hối hận vì không nghe lời tôi. Nhân viên phục vụ đâu? Thanh toán, cái gì? 1 tệ một bộ đồ ăn. Kiếm tiền cũng đừng quá quắt như thế chứ. Cách chương.